Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 822, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài, ta liền đáp ứng giúp ngươi giải quyết ngươi phiền phức, hoặc là thỉnh cầu của ngươi. Giang Bác vừa cười vừa nói. Trầm Tương Ngọc thẹn quá hóa giận, nói: Ngươi cứ như vậy thích xem ta bị trò mèo dáng vẻ sao? Dạng này trêu cợt người có ý tứ sao? Đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì thực chất tính chỗ tốt à? Chỉ sẽ có vẻ ngươi tư tưởng không thuần, làm người quái đản, ham mê không tốt. Giang Bác ngẩn người nói: Ta tư tưởng không thuần, ham mê không tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Khiến người ta mặc lấy bikini nhảy tập thể dục theo đài, loại tư tưởng này chẳng lẽ không phải đáng giận đáng xấu hổ sao? Trầm Tương Ngọc trừng lớn cặp kia xinh đẹp trong suốt ánh mắt, không cam lòng yếu thế cùng Giang Bác đối mặt. Giang Bác lại mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, cười nói: Nếu thật là ta tư tưởng không thuần, có không tốt ham mê, ha ha, vậy thì không phải là để ngươi xuyên bikini, mà chính là để ngươi không mặc gì cả. Trầm Tương Ngọc nghe vậy mi tâm cuồng rút, trắng noãn khuôn mặt xoát một chút thì đỏ lên. Người này, quả thực vô sỉ cùng cực, thế mà còn muốn để cho ta không mặc gì cả. Hỗn đàn, hắn tuyệt đối là đang cố ý đùa bỡn ta. Đáng giận, Giang Bác lại không quản Trầm Tương Ngọc tâm tình biến hóa, tiếp tục nghiêm trang nói: Vẫn là câu nói kia, trợ giúp là lẫn nhau. Ngươi muốn để ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, vậy ngươi liền phải trước thỏa mãn nhu cầu của ta. Muốn là dạng này, đạo lý đơn giản ngươi đều không hiểu, sớm làm về nhà sữa hài tử đi. Đến mức thu mua lớn lên phố mới bất động sản công ty vấn đề, tuy nhiên ngươi giúp ta, nhưng nói thật, dù là ngươi không có giúp ta, ta người cũng có thể hoàn thành thu mua. Trầm Tương Ngọc hít thở sâu một hơi, cắn hàm răng trắng noãn châm chọc nói: Mặc kệ ngươi giải thích thế nào, đều che giấu không được ngươi nội tâm thù oán cùng vô sỉ. Giang Bác, cho nên, Trầm tiểu thư, đây chính là ngươi cầu người phương thức. Trầm Tương Ngọc, ngoặc kép, xem ra a, ngươi là bị lão đầu tử nhà ngươi làm hư rồi. Hoặc là nói ngươi cao cao tại thượng quen thuộc, không biết nên làm sao cầu người làm việc. Hỗn đàn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Giang Bác lời này, đại khái là chọc giận tới Trầm Tương Ngọc, để cho nàng cầm bốc lên quyền đầu hung hăng hướng Giang Bác trên cánh tay đập một cái. Cái này chút lực đạo, cùng giúp Giang Bác gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Hắn không nhúc nhích tí nào, trêu chọc nói: Thế nào, ta đâm trọt nỗi đau của ngươi, để ngươi khí cấp bại phôi. Ta không muốn cùng ngươi để ý luận những thứ này. Vậy liền xéo đi, lão tử còn không muốn nói chuyện cùng ngươi đây. Giang Bác đột nhiên miệng phun hương thơm, lạnh lùng chừng nàng liếc một chút, sau đó đem hai tay cắm ở trong túi quần, tiếp tục bước động bước chân tiến lên. Không quen ngươi đại tiểu thư này tật xấu, tên vương bát đản này. Trầm Tương Ngọc cảm giác mình nhanh tức nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, chưa bao giờ bị người dạng này trêu đùa cùng không nhìn qua. Cái này khiến Trầm Tương Ngọc cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy lớn lao làm nhục. Nhưng là, thì phải làm thế nào đây a? Mình quả thật muốn cầu cạnh Giang Bác, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, sau đó lại dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Ngươi đứng lại, ta nói ngươi khác đi theo ta, khác dây dưa nữa ta được không? Giang Bác im lặng nói, lại nói, ngươi không mặc bikini làm tập thể dục theo đài coi như xong nha. Thực sự không được ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng dây dưa ta à, có phiền hay không a? Thối nữ nhân, Trầm Tương Ngọc há to miệng môi, không biết nên làm sao tiếp tục nói. Đáp ứng hắn, Trầm Tương Ngọc lắc đầu, xoay người rời đi. Trầm Tương Ngọc cũng lắc đầu, trước đó không lâu vừa cho lão đầu tử cam đoan qua sẽ chứng thực việc này, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, hiện tại thì bỏ gánh rời đi đâu. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong nam nữ chủ chia tay lúc hình ảnh. Đúng lúc này, một tên dáng người cực tốt nữ tử theo Giang Bác bên cạnh đi qua, thổi qua một luồng làn gió thơm, còn để lại một câu lạnh lùng lời nói, quả nhiên là thứ cặn bã nam. Trầm Tương Ngọc, ngoặc kép, Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử làm sao lại kẻ đồi bại rồi? Ta cũng không có cặn bã nàng đi, ta cùng nàng lông quan hệ đều không có. Giang Bác nghe nói như thế bỗng nhiên nhíu lông mày, nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ tử. Lại là thần sắc sững sờ, nữ nhân này giống như có chút quen thuộc. Tuy nhiên Giang Bác không biết nàng tên gọi là gì, nhưng lại nhớ đến chính mình nhất định ở đâu gặp qua nàng. Nhãn châu xoay động, xoay chuyển trí nhớ, hắn giống như nhớ lại nàng là ai. Triệu Quả gặp người này thế mà còn dám chừng chính mình. Lúc này dừng bước lại, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế mười phần cùng Giang Bác đối mặt. Chớ nhìn ta như vậy, nói ngươi kẻ đồi bại có lỗi sao? Hồi trước chân đứng hai thuyền, hiện tại mới không có qua mấy tháng, lại đổi một vị, không cảm thấy mình đã cặn bã ra chân trời sao? Năm ngoái tháng 9 thời điểm, Giang Bác đến Thượng Hải, bị Tống Đoá Nhi cùng Nhan Yên hai bên dây dưa. Khi đó thì có một nữ nhân mặc danh kỳ diệu nói hắn kẻ đồi bại. Mà lúc trước nữ nhân kia, cũng là trước mắt vị này. Giang Bác nghe vậy híp mắt, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Trầm Tương Ngọc lại đem hai tay ôm trước người, một bộ xem kịch vui tư thế. Tâm đạo, cái này bị người dỗi đi, gọi ngươi trước càn rỡ. Một lát sau, Giang Bác nhìn chằm chằm Triệu Quả nói, thiếu xen vào việc của người khác, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Triệu Quả nghiêng người sang đến, ưỡn thẳng lấy chính mình đại hung bộ, đối mặt với hắn, thế nào, dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Chung quanh cái này nhiều người, hơn nữa lại không phải là không có camera, nói ngươi hai câu thế nào? Ngươi tai họa nhiều như vậy vô tội nữ hài tử, các nàng nếu như biết rõ ngươi bây giờ cõng các nàng làm loại sự tình này, không biết có rất đau lòng. So sánh dưới, mắng ngươi kẻ đồi bại đều xem như nhẹ, loại người như ngươi liền nên. Triệu Quả líu lo không ngừng nói lấy, nói đến nghiến răng nghiến lợi, dường như Giang Bác cặn bã nàng giống như, đồng thời còn càng nói càng hăng say, càng nói càng hưng phấn, nhất thời thế mà dừng lại không được. Giang Bác mặt không biểu tình, hắn liền buồn bực, không biết nữ nhân này vì cái gì dạng này chán ghét chính mình. Nhìn nàng dạng này, rõ ràng là có chút cố ý nhằm vào, thậm chí là cho hả giận hiềm nghi. Dù sao, Giang Bác lại thế nào kẻ đồi bại, cũng cùng nàng một ngoại nhân không sao chứ. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, cái này tại xã hội bây giờ bối cảnh dưới cũng không thấy nhiều, bởi vì mỗi người sinh hoạt đều lấy chính mình cùng gia đình của mình sự nghiệp làm trung tâm. Đối chuyện của người khác hoặc là thờ ơ, hoặc là xem kịch gặm dưa. Trong cuộc sống hiện thực, sẽ rất ít có người đứng ra lòng đầy căm phẫn, hiên ngang lẫm liệt địa chỉ trách cùng giáo dục người nào, bởi vì đều sợ đắc tội người. Đương nhiên, trên internet thì coi là chuyện khác. Cho nên, trước mắt vị này tư sắc coi như không tệ, không, hẳn là vô cùng vô cùng cực phẩm nữ tử. Cẩn thận liếc một cái, nàng cái này gờ bóng cùng vóc người cao gầy, Giang Bác chỉ ở Lãnh Xương cùng thành thục Sophia trên thân thấy qua. Bất quá, nàng đối Giang Bác miệng lưỡi lưu loát tiến hành chỉ trích, lại quả thực không quá bình thường. Có thể Giang Bác lại nhớ đến, chính mình căn bản thì không có đắc tội qua nàng. Đây tuyệt đối là lần thứ hai nhìn thấy nàng. Giữa hai người không có sinh ra mâu thuẫn cùng liên quan thời gian cùng không gian. Trong lúc nhất thời, Giang Bắc tâm lý có chút mê mang cùng không hiểu. Nhưng thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ thay đổi. Mi đầu cùng khóe miệng còn tại một đoạn thời khắc trống lên. Lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì hệ thống rốt cục làm nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ giáo dục, gặp phải một người dáng dấp xinh đẹp, còn như thế biết ăn nói ưu tú nữ hài tử. Người liếc mắt liền nhìn ra nàng còn không có trải qua xã hội tàn phá cùng đánh đập. Sau đó, người lòng sinh thương tiếc, quyết định trợ giúp nàng trưởng thành. Người bắt đầu không ngừng mà phá hư công tác của nàng, để cho nàng thất nghiệp lại thất nghiệp. Thẳng đến nàng tâm tình sụp đổ, chủ động cúi đầu trước người yếu thế đến, khen thưởng 30.000 tích phân, ấm áp nhắc nhở, nàng có thể là một cái người không biết người quen. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.